La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 450, mạo hiểm thẳng tiến. Caesar dẫn đầu quân đội tiến vào chiếm giữ đã không có một ai Tyrin thành. Các binh sĩ dùng qua bữa tối về sau, rất nhanh liền nhao nhao tiến vào mộng đẹp. Chỉ có Caesar còn đang chờ phụ trách truy kích bại địch thuộc hạ truyền về tin tức tốt. Nhưng kết quả làm cho người tiếc nuối. Chưa thể bắt được Vercingetorix hoặc là được đến thi thể của hắn. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, tới ngày thứ hai, Caesar chưa tiếp tục dừng lại, trừ lưu lại số ít bộ đội chiếu cố thương binh bên ngoài. Dẫn đầu tất cả binh sĩ hướng đông đi về phía Nam quân. Trở về Daytona, còn chưa đến liền tiếp vào Daytona cấp báo. Kỵ binh dò xét tới có mấy chục ngàn người Nick quân đội đang từ phía đông dọc theo đại lộ Emilia. Hướng Daytona phương hướng nhanh chóng hành quân. Bọn thuộc hạ tất cả đều thán phục Caesar có dự kiến trước. Quân đội La Mã tranh thủ thời gian trở lại Daytona quân doanh. Làm xong nghênh kích chuẩn bị. Đầu tiên nghênh đón chính là Nick Thám Mã. Một chi kỵ binh La Mã bách nhân đội chạy tới muốn đem khu trục. Nhân số ít tại đối phương Nick Thám Mã cũng không vì e ngại mà thoát đi. Tương phản bọn hắn hiện lên hình quạt tản ra. Cầm trong tay kỵ binh nỏ. Hướng tiến vào tầm bắn kỵ binh La Mã phóng ra mũi tên. Làm hơn 10 người kỵ binh La Mã bị bắn lật dưới ngựa về sau. Còn lại kỵ binh La Mã không còn dám tiến lên. Nick Thám Mã rút ra mã đao. Khi thế hung hăng phản bước đi qua. Kỵ binh La Mã hốt hoảng triệt thoái phía sau. Nick Thám Mã bắt đầu không kiêng nể gì cả tuần tra tại Daytona đông đảo tạm thời quân doanh chung. Quen, thẳng đến Caesar phái ra càng nhiều kỵ binh, bọn hắn mới phiêu nhiên đi xa. Về sau, Caesar tiếp vào hồi báo, Nick quân đội không có tiếp tục hướng Tây hành quân, mà là ngoặt hướng về phía mặt phía Bắc. Tiến vào chiếm giữ khoảng cách Daytona có hơn 100 dặm Piacenza. Caesar nhíu mày, Nick Thám Mã biểu hiện bộ phận ấn chứng hắn phân tích lần trước Antonius quân đội thảm bại quan. Trọng nguyên nhân cái kia chính là Nick cường đại kỵ binh. Mà Nick quân đội chỗ biểu hiện ra cẩn thận thì càng làm cho hắn thần sắc ngưng trọng. Mặc dù hắn hoàn toàn trước tiên có thể ổn thủ Daytona. Cam đoan Scali đại lộ thông suốt, lại từ Rome điều đến càng nhiều binh đoàn mới, đảng binh lực đầy đủ sung túc về sau lại hướng Nick quân đội khởi xướng tiến công. Như thế không nghi ngờ gì càng thêm ổn thỏa, có thể cứ như vậy, vừa mới bị đánh tan Go phản quân liền có đầy đủ thời gian lần nữa khôi phục sinh cơ. Thậm chí còn khả năng thông qua lân cận Go địa khu đưa tới càng nhiều bộ lạc quân đội. Như vậy hắn lần này mạo hiểm tập kích liền đã mất đi ý nghĩa. Huống chi chờ đợi xưa nay không là Caesar phong cách quân sự. Hắn ở quá khứ trong đời sống quân ngũ có thể đánh nhiều thắng nhiều bằng vào đều là có can đảm mạo hiểm tiến công. Cho nên tại trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, Caesar quyết định tại ngày thứ hai liền xuất chủ lực hướng Piacenza tiến quân. Mau chóng bức bách Nick quân đội tiến hành hội chiến. Từ khi cùng Vercingetorix gặp mặt, phân chia riêng phần mình trưởng khống Bắc Ý hành tỉnh khu vực. Cũng định ra tại Bắc Ý hành tỉnh bên trong cùng Caesar quân đội quyết chiến kế hoạch về sau. Maximus ngay tại Hostelia phụ cận xây dựng đại doanh, đem bộ đội chủ lực tập trung an trí ở nơi đó. Chỉ ở tới gần phía đông nam địch cảnh Cát Senna Thành. Cùng bên trong mặt phía nam địch cảnh Bononia tiến vào chiếm giữ chút ít binh lực. Sở dĩ làm ra lính như thế lực bố trí. Đó là bởi vì Bắc Ý hành tỉnh đông bộ mặc dù không có liên miên dãy núi bao trùm dài răng rạc đường. Bờ biển xem như bình chướng. Nhưng là ngoại trừ bán đảo Istria Pula bên ngoài. Lại không có một cái nào bến cảng thành trấn, mà tại đánh bại Antonius quân đội về sau gần đây trong nửa năm. Maximus lại từ vương quốc điều tới một cái dự bị quân đoàn. Đóng giữ Pula, thống nhất từ lão tướng Lufus chỉ huy, tăng cường Pula cùng thành Tasatika phòng ngự, bảo hộ xuất trinh đại quân đường lui an toàn. Maximus còn gây dựng mấy chi kỵ binh đội tuần tra, không gián đoạn tuần tra Bắc Ý hành tỉnh đông bộ đường bờ biển, để có thể kịp thời phát hiện quân đội La Mã đi thuyền đoạt bãi. Đông bộ bờ biển bến cảng tuy ít, nhưng là bãi bùn lại nhiều. Ngoài ra, Maximus để các bộ môn quan viên đem giải phóng nô lệ cùng dân nghèo tận hết khả năng nhiều nhất an trí tại Duyên Hải thành trấn. Tại tổ chức bọn hắn trồng trọt, đồng thời cũng điều động không ít sĩ quan tại nông nhàn lúc tổ chức bọn hắn tiến hành huấn luyện quân sự. Những này thành trấn trong kho hàng đều cất đặt từ Nick Vương quốc vận tới quân giới. Một khi gặp phải tình huống khẩn cấp, những quân quan này liền sẽ đem nô lệ cùng dân nghèo vũ trang lên chú đóng thành trấn sở tại, chi viện quân đến chiếm được thời gian. Mà Hostelia tại sông Po hạ du bờ nam, tọa lạc tại ngang qua Apennini chân núi phía bắc, thông hướng Aquileia đại lộ Cania bên trên. Bất luận Caesar quân đội từ trên biển tập kích, vẫn là xuôi theo đường bộ từ mặt phía nam trung bộ hoặc đông bộ tiến công, Nick quân đội chủ lực đều có thể kịp thời tiến hành tiếp viện. Maximus một mực chú ý Caesar động tĩnh. Caesar trở lại Rome trấn áp náo động, ban bố một hệ liệt pháp lệnh mới, tổ kiến quân đoàn mới chờ chuyện, hắn đều thông qua tình báo hiểu rõ rõ ràng ràng. Mặc dù đối Caesar tại Rome hội nghị bên trên tuyên bố, tại sau 3 tháng đem tự mình dẫn đại quân bình định phương Bắc, Maximus cho rằng đây chỉ là cái bom khói. Nhưng hắn cũng không cho rằng Caesar có thể trong khoảng thời gian ngắn hướng mình khởi xướng tiến công, dù sao Caesar cần thời gian đi vững chắc dùng chuyển Rome, cũng cần thời gian đi tập kết đủ số lượng quân đội. Không phải Caesar cũng sẽ không thời gian dài chờ tại quân doanh huấn luyện tân binh. Bởi vậy, làm Vercingetorix người đưa tin đuổi tới Hostelia, cáo chi quân đội La Mã đột kích tin tức lúc, Maximus cùng đám đại thần đều lấy làm kinh hãi, tiến vào Bắc Ý hành tỉnh đại quân La Mã từ đâu tới. Trải qua Nick binh bộ đánh giá lại phân tích, cuối cùng phán định, cái này cực khả năng đến từ Vung Đinh, bởi vì tại cảng Ostia gián điệp bí mật đã từng truyền về tin tức. Hắn nghe nói Sardinia có không ít quân đội La Mã tiến vào chiếm giữ. Nhưng bởi vì Sardinia bến cảng có chiến thuyền tiến hành phong tỏa, cấm chỉ ngoại lai thương thuyền cập bờ, cho nên hắn không cách nào tiến hành chứng thực. Binh bộ đối với cái này cũng có chỗ chú ý. Hiển nhiên, Caesar thi triển man thiên quá hải kế sách, tại trở lại Rome bất quá sau mười mấy ngày liền như thiểm điện đánh bất ngờ Bắc Ý hành tỉnh Tây Bộ. Đánh đám người một trở tay không kịp. Bất quá, Maximus không chút kinh hoàng, ngược lại có chút cao hứng. Caesar quân đội tới sớm là chuyện tốt, không cần bọn hắn tiêu hao thêm thời gian đi làm chờ đợi. Maximus lập tức tập kết Hostelia tất cả bộ đội, dọc theo thẻ Lier đại lộ, trước hướng Nam hành quân đến Bononia, lại thông qua đại lộ Emilia đi về hướng Tây. Cùng lúc đó, hắn dặn dò gô người đưa tin trở về cáo chi Vercingetorix. Nhất định phải thủ vững Piacenza, chờ đợi bọn hắn đến về sau, sẽ cùng nhau hợp kích Caesar quân đội. Đi tới nửa đường, lại có gô người đưa tin đuổi tới, bảo hắn biết, quân đội La Mã đã chia binh đi tiến công Turin. Vercingetorix xuất toàn quân chạy tới cứu viện. Maximus lập tức ý thức được gô quân đội nguy hiểm. Cùng Peco trải qua ngắn ngủi sau khi thương nghị, Nick quân đội ngược lại hướng Dertona tiến quân. Maximus mục đích là cứu viện Go quân đội khẳng định là không còn kịp rồi. Nhưng quân đội La Mã chủ lực tại Turin giao chiến, đóng giữ Dertona binh lực khẳng định không đủ. Nếu như có thể thừa cơ đem nó đánh hạ, chặt đứt đường tiếp tế, như vậy tại Turin giao chiến quân đội La Mã liền thành cá trong chậu. Nhưng là, quân đội La Mã kịp thời trở về để Maximus ý đồ thất bại. Đến lúc này Maximus không khỏi cảm thán. Cái này Caesar thật đúng là tiến công như lửa, tiến lên như gió, để cho mình khắp nơi bị động. Bất quá, Maximus tâm tình coi như bình tĩnh, không tiếp tục để bộ đội tiến sát Dertona, mà là chuyển tiến cơ hồ đã trở thành thành không Piacenza. Tiến vào chiếm giữ Piacenza trong thành về sau, Maximus lập tức tổ chức một cái hội nghị quân sự. Trải qua thương thảo về sau làm ra quyết định, trước phái ra thám mã tiến về Turin, mau chóng xác minh Go quân đội hiện huống, nhất là phải biết Vercingetorix sống hay chết, quân đội La Mã có thể toàn cần toàn đuôi trở về. Go quân đội khẳng định là bại. Trước lúc này, toàn quân đóng giữ Piacenza, mật thiết giám thị Dertona quân địch động tĩnh. Tới ngày thứ hai, thám mã truyền về một tin tức, quân đội La Mã chủ lực rời đi Dertona, đang hướng Piacenza hành quân mà đến. Maximus sững sờ, chính mình còn không có quyết định phải chăng muốn tiến công Dertona. Người La Mã ngược tới trước tiến công, không hổ là tôn trọng tiến công, ưa thích chiếm cứ chủ động Caesar. Maximus quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Buổi chiều, quân đội La Mã tại cách Piacenza phía tây 15 dặm bên ngoài hạ trại. Sáng ngày hôm sau, quân đội La Mã tại cách Piacenza phía tây ngoài 5 dặm bày trận. Maximus vẫn như cũ án binh bất động, bởi vì quân đội La Mã sắp xếp trận thế. Cánh trái nương tựa sông Po, cánh phải cũng chen một đầu từ trong dãy núi Apennini chảy ra. Đi qua Piacenza phía tây, tụ hợp vào sông Po dòng sông, mặc dù nó không rộng cũng không sâu, bộ binh cùng kỵ binh đều có thể tùy tiện bước qua mà qua. Nhưng ở dạng này địa thế nộp lên chiến rõ ràng đối nick quân đội bất lợi. Nhất là khó mà phát huy nick kỵ binh ưu thế. Quân đội La Mã tại giã ngoại bày trận đến xế chiều. Thấy Piacenza nick quân đội không có bất cứ động tĩnh gì, đành phải thu binh về doanh, mà lúc này Maximus thu đến thám mã đội hồi báo. Bọn hắn tại Turin phụ cận tìm tới một chi Go bộ lạc tàn quân. Từ trong miệng biết được, bọn hắn tại từ Rome trong chiến đấu thương vong hơn 10.000 người. May mà chính là đa số quân đội thủ lĩnh có thể đào thoát. Bao quát thống soái Vercingetorix, quân đội La Mã rời đi Turin về sau. Duy Khâm đặc biệt lợi thật vất vả đem bọn hắn một lần nữa tụ lại. Nhưng bởi vì người La Mã thiêu hủy Turin trong thành lương thực vật tư, nhịn đói chịu khát bọn hắn không thể không phân tán tới lân cận thôn trang nhỏ đến liền ăn. Chờ gom góp tới đầy đủ lương thảo, một lần nữa tập hợp, chạy về Piacenza. Nghe xong tin tức này, Maximus rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn cũng không cần đối Go quân đội có chỗ trông cậy vào. Lại qua một ngày, quân đội La Mã động tĩnh để Maximus lại lấy làm kinh hãi. Bọn hắn thế mà tiếp tục đông tiến, dọc theo Apennini dãy núi chân núi phía bắc, vượt qua đầu kia dòng sông, tự nhiên cũng vòng qua Piacenza. Cũng khó trách Maximus kinh ngạc, bởi vì quân đội La Mã một chuyến này động chẳng khác gì là từ bỏ Dertona. Hoàn toàn không muốn phía sau đột nhập nick quân đội khống chế địa bàn. Mặc dù trong đội ngũ đi theo một chi số lượng không nhỏ đội quân nhu, nhưng cái này không nghi ngờ gì 10 phần mạo hiểm.